Tần Nhã thoáng ngây người nhìn Đoàn Ngữ Yên với vẻ nghi ngờ. Ngữ Yên, em làm gì vậy? Chị Nhã, mấy ngày nay anh Trấn đã quá mệt mỏi rồi. Chị để cho anh ấy nghỉ ngơi thêm một lát đi. Đoàn Ngữ Yên cố gắng nói chuyện thật bình tĩnh. Cô ấy không hay lừa người. Đây là lần đầu tiên nên vẻ mặt không được tự nhiên. Đặc biệt là khi Tần Nhã cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy, khiến cô ấy có cảm giác như bị nhìn thấu. Tần Nhã, Ngữ Yên nói đúng đấy. Dương Trấn quá mệt rồi. Con để cho nó nghỉ ngơi thêm một lát đi. Chờ tới lúc xuống máy bay chúng ta lại đánh thức nó sau. Tần Đại Quang cũng nói. Tần Yên cười xấu, nói với Tần Nhã. Chị, em thấy chị vẫn luôn có vẻ tâm sự nặng nề. Thật ra là chị không gặp anh rể mấy ngày nên nhớ anh ấy chứ gì. Tần Nhã lập tức đỏ mặt, liếc nhìn về phía phòng nghỉ. Đoàn Vô Nhai và Đoàn Ngữ Yên biết rõ chân tướng đều căng thẳng nhìn Tần Nhã. Nếu cô cứ kiên trì muốn tìm Dương Chấn, vậy bọn họ phải làm thế nào? Ngữ Yên, hình như em rất sợ chị tới phòng tìm Dương Chấn nhỉ? Tần Nhã đột nhiên nhìn chằm chằm vào mắt Đoàn Ngữ Yên. Đoàn Vô Nhai thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Tần Nhã, thầm nghĩ là không xong rồi. Đoàn Ngữ Yên mới nói dối lần đầu tiên. Sao có thể chịu được khi Tần Nhã cứ nhìn chằm chằm như vậy? Cô ấy nhất thời hoảng loạn, ánh mắt né tránh. Tiếu Tiếu, chúng ta đi tìm bố. Tần Nhã càng thấy bất an hơn, kéo Tiếu Tiếu đi về phía phòng nghỉ. Tần Nhã, cháu không được vào đó. Đoàn Vô Nhai nhanh nhẹn chắn trước cửa phòng nghỉ, nói với vẻ kiên định. Dương Chấn đã giao nhiệm vụ bảo vệ người nhà cho ông ta. Bây giờ vẫn chưa tới nơi. Nếu Tần Nhã biết Dương Chấn không ở trên máy bay, chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Ông ta là người si tình, cũng biết tình cảm của Tần Nhã và Dương Chấn sâu sắc đến mức nào. Một khi Tần Nhã mất kiểm soát, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Chú Đoàn, xin chú tránh ra. Nỗi bất an trong lòng Tần Nhã ngày càng mãnh liệt. Đoàn Ngữ Yên không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Bây giờ Đoàn Vô Nhai cũng định ngăn không cho cô vào phòng nghỉ. Đây chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó không hay rồi. Lúc này Tần Đại Quang và Tần Yên cũng nhận ra sự khác thường. Rất xin lỗi, nếu không có mệnh lệnh từ cậu Trấn, chú sẽ không cho bất cứ ai bước vào phòng nghỉ. Đoàn Vô Nhai đứng ở cửa ra vào, kiên định nói. Chú Đoàn, chú nói cho cháu biết, có phải anh ấy không còn ở trong đó nữa không? Mắt Tần Nhã đỏ hoe, giọng cũng hơi nghẹn ngào. Đoàn Vô Nhai thầm giật mình. Cô gái này phát hiện hết rồi ư? Tần Nhã, cháu nói gì thế? Đoàn Vô Nhai giả vờ ngờ vực. Cháu đã thấy tận mắt cậu Trấn đi vào nghỉ ngơi. Sao cậu ấy lại không ở trong đó được? Vừa rồi Đoàn Ngữ Yên suýt để lộ chuyện nên bây giờ không dám nói tiếp nữa. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy tràn ngập vẻ tự trách và áy náy. Tần Nhã, con sao vậy? Tần Đại Quang cũng bước đến bên Tần Nhã hỏi với vẻ khó hiểu. Tần Yên cũng kéo tay Tần Nhã nói với vẻ lo âu. Chị nói thế là như thế nào chứ? Chẳng phải anh rể đã vào đó nghỉ ngơi ư? Mắt Tần Nhã đỏ hoe. Chị có linh cảm Dương Chấn không còn ở trong đó nữa rồi. Sao có thể thế chứ? Lúc này Tần Đại Quang cũng cảm thấy Tần Nhã đang gây chuyện. Ông ấy mỉm cười. Còn thấy Dương Chấn mệt quá nên không yên tâm chứ gì. Tần Nhã nhìn về phía Đoàn Vô Nhai nói với vẻ cầu khẩn. Chú Đoàn, xem như cháu xin chú, cho cháu vào đó xem sao có được không? Nếu anh ấy ở trong đó, cháu sẽ lặng lẽ rời đi chứ không quấy rầy. Cháu chỉ muốn xác nhận anh ấy vẫn ở trên máy bay mà thôi. Thấy Tần Nhã như thế, Đoàn Vô Nhai sợ hết hồn, vội nói. Tần Nhã, cháu nói quá rồi. Không phải chú không cho cháu vào, mà cậu Trấn đã có lệnh, không cho phép bất cứ ai vào trong. Chú chỉ làm theo mà thôi. Hy vọng cháu có thể hiểu cho chú nhé. Ông ta chỉ có thể nói như vậy. Ngay cả Tần Yên cũng cảm thấy khác thường, bèn nhìn về phía Đoàn Vô Nhai. Chú Đoàn, chị cháu chỉ muốn vào xem thôi cũng không được à? Chẳng lẽ ngay cả người vợ như chị ấy cũng không có tư cách nhìn anh ấy một cái ư? Đoàn Vô Nhai vẫn kiên định như cũ lắc đầu. Nhìn dáng vẻ gần như vô tình của Đoàn Vô Nhai, Tần Nhã bỗng thấy hơi tuyệt vọng. Tránh ra! Tần Yên không thể chịu nổi nữa, tức giận quát lên với Đoàn Vô Nhai. Chú tránh ra cho cháu! Đoàn Vô Nhai vẫn thờ ơ như một tòa tháp sắt. Cho dù Tần Yên có đẩy kiểu gì thì cũng không di chuyển. Anh rể! Tần Yên bỗng hô lớn. Anh rể, rốt cuộc anh đang làm gì? Tại sao không cho bọn em vào chứ? Anh rể, anh có nghe thấy không? Nếu anh nghe thấy thì mau ra ngoài đi. Tần Yên hét lớn như thế, Đoàn Vô Nhai cũng vô cùng ngạc nhiên. Tuy ông ta đang chặn cửa phòng nghỉ, nhưng không thể ngăn Tần Yên hét. Nhưng cho dù Tần Yên có gọi như thế nào thì trong phòng vẫn im re. Nước mắt Tần Nhã lập tức rơi lã chã. Dương Chấn, rốt cuộc anh đang ở đâu? Tần Yên cũng có vẻ ngơ ngác. Anh rể không có ở trong đó thật à? Cô ta gọi bao nhiêu câu như thế mà Dương Chấn vẫn không trả lời. Tức là Dương Chấn không hề ở đây. Tần Đại Quang cũng ngơ ngác. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Chẳng phải Dương Chấn đã lên máy bay với chúng ta rồi ư? Rõ ràng bố thấy nó đi vào phòng nghỉ mà. Nhìn đám người đang bi thương, Đoàn Vô Nhai cắn răng, mắt đỏ hoe, chợt nói. Đúng là cậu Chấn không ở trên máy bay. Dương Chấn! Tần Ngã khóc lóc rồi lao thẳng vào phòng nghỉ. Nhưng phòng nghỉ trống không, làm gì còn bóng dáng của Dương Chấn nữa. Tần Yên và Tần Đại Quang cũng vội chạy vào, đều sững sờ. Chú Đoàn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Chấn đâu rồi? Xin chú nói cho cháu biết có được không? Tần Nhã không thấy Dương Chấn đâu. Sắp phát điên nên đến nơi rồi. Cô kích động nói lớn. Cậu ấy đi rồi. Đoàn Vô Nhai im lặng một lúc rồi mới nói. Đi? Anh ấy đi đâu? Tại sao phải đi chứ? Tần Nhã kích động hét lớn. Rốt cuộc anh ấy đang ở đâu? Chú máu nói cho cháu biết. Rốt cuộc anh ấy đang ở đâu? Chú Đoàn, cháu xin chú. Cháu lạy chú. Chú nói cho cháu biết. Rốt cuộc anh ấy đi đâu có được không? Xin chú nói cho cháu biết được không? Tần Nhã nói rồi định quỳ xuống. Tần Nhã, đừng làm thế. Đoàn Vô Nhai vội kéo Tần Nhã đứng dậy. Thấy Tần Nhã kích động như thế, ông ta cũng không vui vẻ gì cho cam. Chú mau nói đi, rốt cuộc anh rể cháu đâu rồi? Tần Yên cũng hoảng hốt chất vấn Đoàn Vô Nhai. Cậu Trấn đắc tội với một nhân vật lớn rất lợi hại. Ngay cả cậu ấy cũng không nắm chắc rằng sẽ chiến thắng. Thế nên cậu ấy mới cử chú đi bảo vệ mọi người. Rốt cuộc Đoàn Vô Nhai cũng mở miệng, nghiêm nghị nói. Nếu cậu ấy ở cùng với mọi người, thì chỉ làm liên lụy tới mọi người mà thôi. Thế nên cậu ấy đã rời khỏi Yến Đô, đến một nơi không ai tìm thấy rồi. Sau khi nguy cơ này qua đi, cậu ấy sẽ về tìm mọi người. Đoàn Vô Nhai nói nửa thật nửa giả. Nếu nói cho đám Tần Nhã biết, chuyện lần này Dương Chấn đang lành ít dữ nhiều, chắc chắn họ sẽ không chấp nhận nổi. Nhưng dù vậy Tần Nhã vẫn không thể chấp nhận. Dương Chấn, đồ khốn! Anh đã nói cả đời này, anh sẽ không rời khỏi em và con cơ mà! Anh lừa em, anh lừa em! Sau khi nghe thấy Đoàn Vô Nhai nói thế, người Tần Nhã mềm nhũn gào khóc. Trong mắt cô, Dương Chấn chính là anh hùng vạn năng, không có phiền phức nào mà anh không giải quyết được. Nhưng bây giờ, Dương Chấn đã lừa họ rời khỏi Yến Đô, tức là kẻ địch lần này rất mạnh. Cùng lúc đó, chiếc máy bay tư nhân mà Dương Chấn đang ngồi chậm rãi đáp xuống sân bay quốc tế ở Ninh Châu. Còn 5 phút. Sau khi xuống máy bay, Dương Chấn nhìn đồng hồ. 5 phút nữa là chuyến bay quốc tế mà Vũ Vũ Lan ngồi sẽ đến. Đúng 5 phút sau, tiếng ù ù vang lên. Một chiếc máy bay hành khách đáp xuống. Cùng lúc đó, khí thế đáng sợ cũng bùng nổ từ người Dương Chấn. Anh đến Ninh Châu để ngăn cản Vũ Vũ Lan. Một khi anh phóng khí thế ra, chắc chắn Vũ Vũ Lan sẽ cảm nhận được. Quả nhiên ngay sau đó, một luồng khí thế đáng sợ hơn lập tức lao ra khỏi máy bay hành khách, rồi khóa chặt lấy Dương Chấn. 5 phút sau, ở đỉnh Ninh Sơn, hai bóng người đang đứng đối diện nhau. Chính cậu đã giết con trai tôi à? Vũ Vũ Lan nhìn Dương Chấn với nét mặt dữ tợn. Bà ta đã biết người giết Đoàn Vô Viêm chính là cao thủ siêu phàm cảnh mới 28 tuổi. Tuy Dương Chấn chưa nói mình là ai, nhưng khí thế của anh đã đạt đến siêu phàm nhất cảnh rồi. Do đó bà ta dễ dàng đoán được thân phận của Dương Chấn. Đoàn Vô Viêm đáng chết. Dương Chấn bình tĩnh nói, xem như đang trả lời Vũ Vũ Lan. Cậu chán sống rồi. Vũ Vũ Lan nổi giận, khí thế đáng sợ lập tức bùng nổ từ trên người của bà ta. Bao trùm lấy Dương Chấn. Ngay cả người mạnh như Dương Chấn cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Vai anh nặng như bị núi đè. Đây chính là sự áp đảo tuyệt đối về thực lực. Trong võ thuật, khí thế của người có cảnh giới cao hơn sẽ mang lại áp lực khổng lồ cho người ở cảnh giới thấp. Dầm một tiếng, tảng đá dưới chân Vũ Vũ Lan bỗng vỡ tan. Tên nhãi kia,